Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2160. Góc truyện audio.com, Hồng Hồ phía trên một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi, trên thuyền hai nam hai nữ, ngồi đối diện nhau. Nếu là không người biết còn tưởng rằng đây là cỡ lớn ra mắt hiện trường đâu. Trên thực tế, đây chỉ là Chu Diệp một đoàn người tại Du Hồ chèo thuyền du ngoạn thôi. Lúc này, Chu Diệp bọn người ngồi thuyền gỗ nhỏ đã vạch đến giữa hồ. Bốn người ngồi tại trong thuyền, tại thuyền gỗ ở giữa, có đang trưng bày một cái tiểu thấp cơ, bên trên trưng bày mấy món ăn sáng, cùng một bình rượu đục. Đón trên mặt hồ thổi tới gió mát, bốn người vừa lái nghi ngờ uống, một bên chuyện trò vui vẻ, thật là khoái hoạt. Đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Tình cảnh này, Chu Diệp nhịn không được ngâm một bài Tào Tháo đoàn ca đi. Hắn vừa mới ngâm thôi, liền nghe ra Cát Lượng lớn tiếng gọi tốt. Hảo, hảo một cái Chu công nhà mớm thiên hạ quy tâm. Bá Dương, ngươi còn nói ngươi không có thiên hạ ý chí. Lúc này Gia Cát Lượng hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, trong mắt cái kia nở rộ hào quang, để cho Chu Diệp đều có chút thấm hoảng. Khụ khụ, nếu là ta nói đây không phải ta làm thi từ, ngươi tin không? Chu Diệp có chút lúng túng nói, Bá Dương đừng muốn lừa gạt tại ta. Nghe được Chu Diệp giảng giải, Gia Cát Lượng một mặt không tin nói. Ta 5 tuổi vỡ lòng, 14 tuổi liền đọc khắp thiên hạ sách. Nếu ngươi nói đây không phải ngươi làm thi từ mà nói, vậy ngươi nói cho ta biết đây là người nào làm ra thi từ. Ách, Tào Tháo, Bá Dương chớ có khiêm tốn nữa. Gia Cát Lượng khoát tay áo, cười nói. Nếu là cái kia Tào Tháo làm ra thi từ, đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Bá Dương, ngươi liền nhận đi. Ngươi chính xác lòng mang thiên hạ, cái này cũng không phải là cái gì kín sự tình. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. CMN, hắn quên rồi, cái này bài đoàn ca đi là Tào Tháo mang đại thắng Chi Huy, binh phát Giang Đông thời điểm làm thi từ. Theo lý thuyết, muốn mười mấy năm sau, bài thơ này mới có thể diện thế. Cái này mẹ nó liền lúng túng, không cẩn thận chính mình thế mà cũng làm một lần kẻ chép văn. Ngay tại Chu Diệp còn nghĩ giải thích nữa một chút thời điểm, chợt nghe được bầu trời xa xa bên trong, truyền đến từng đợt ùng ùng tiếng sấm rền. Ngay sau đó, bầu trời chợt tối lại. Vừa mới còn mặt trời chói chang trên bầu trời, bây giờ đã hiện đầy đông nghịt mây đen. Trư Cát Nhược Tuyết mặt lộ vẻ buồn rầu quan sát bầu trời xa xăm, giọng mang lo âu nói. Lang quân, nhìn sắc trời, sợ là mưa to sắp tới, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở lại bên bờ tìm mà tránh mưa a ân, đang lúc như thế. Chu Diệp nói, liền muốn đứng dậy cầm lấy một bên thuyền cao chuẩn bị hướng về bên bờ chống đỡ đi. Nhưng mà, lại bị Gia Cát Lượng cho ngăn trở, lúc này trở về bên bờ đã không còn kịp rồi. Gia Cát Lượng nói xong, nhìn một chút bầu trời. Nói tiếp, ta nhớ được hồ trung tâm có một đảo nhỏ, ở trên đảo có một đình đài, chính thích hợp tránh mưa. Không bằng chúng ta tiến đến đảo giữa hồ đi tránh mưa như thế nào? Như vậy đại thiện, Chu Diệp nghe vậy, thay đổi đầu thuyền, đem thuyền nhỏ hướng về hồ trung tâm tìm tới. Nhưng mà cơn mưa to này tới quá nhanh, đám người thuyền nhỏ còn chưa vạch đến đảo giữa hồ thời điểm, mưa rào tầm tã liền chợt rơi xuống. Giọt mưa lớn như hạt đậu, đập nhân sinh đau. Chỉ là nháy mắt thời gian, một đám người liền trở thành ướt sũng. Góc truyện audio.com, cũng may mắn, mọi người tại thuyền gỗ tích đầy nước mưa phía trước chạy tới trên hòn đảo giữa hồ. Chu Diệp để cho Gia Cát tỉ muội đi trước xuống thuyền, tiến đến đỉnh đài tránh mưa, mà chính hắn thì dùng sức đem thuyền gỗ lôi đến trên bờ. Nếu không đem thuyền gỗ túm đi lên, sợ không cần bao lâu thuyền gỗ liền sẽ bởi vì nước đọng quá nhiều mà chìm vào đáy hồ. Khi làm xong đây hết thảy sau, Chu Diệp liền chạy tới trong đình đài. Lang quân, nhanh, lau lau nước mưa a. Chu Diệp vừa mới đi vào đình đài, Gia Cát tỉ muội liền tiến lên đón. Hai người riêng phần mình lấy ra khăn tay của mình, giúp Chu Diệp lau sạch lấy trên gương mặt nước mưa. Mà Gia Cát Lượng thì một mặt vẻ buồn bã nhìn xem ngoài đình mưa rào tầm tã. Nói thật trận mưa lớn này vừa tại trong dự liệu của nàng, lại tại dự liệu của nàng bên ngoài. Nàng hẹn Chu Diệp lúc này tới Hồng Hồ dạo chơi, chính là đoán chắc sẽ có trận mưa lớn này. Đồng thời, vì có thể để cho đám người bị vây ở trên hòn đảo giữa hồ, nàng còn cố ý mệnh hạ nhân ra roi thúc ngựa chạy đến mượn thuyền. Coi như khi đó Chu Diệp không mở miệng nói đáng tiếc không thuyền sự tình, nàng cũng sẽ kiếm cớ để cho đám người chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Nói thật, nàng mục đích làm như vậy chính là vì để cho Chu Diệp có thể cùng nhà mình tỷ tỷ có thể có không gian một chỗ. Cũng có thể nói, nàng chính là vì tác hợp tỷ tỷ của mình cùng Chu Diệp. Nhưng mà có một chút nàng tính sai, nàng không nghĩ tới, hôm nay chi vũ thế mà to lớn như thế. Thậm chí đã xuống hơn một giờ còn không thấy có chút yếu bớt xu thế. Đã như thế, làm không tốt nàng muốn khoe khoang kỹ xảo cam kết. Đảo giữa hồ mặt đất khoảng cách mặt hồ cũng không cao, đại khái là cao hơn mặt hồ không đến nửa thước bộ dáng. Toàn bộ đảo cũng không phải rất lớn, cũng sẽ không đến hai mẫu ruộng lớn nhỏ. Một khi cơn mưa to này hạ cái không ngừng, mặt hồ lên cao, làm không cẩn thận, toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị hồ nước bao phủ lại. Phải làm sao mới ổn đây? Nhìn qua bên ngoài đình này thiên địa một màu mênh mông màn mưa. Gia Cát Lượng mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Chu Diệp cũng chú ý tới vẫn đứng tại đình bên cạnh xem chừng ngoài đình mưa to Gia Cát Lượng, hắn cười nhẹ nhàng vỗ vỗ giúp mình lau trên thân nước mưa Gia Cát tỉ muội cất bước đi tới Gia Cát Lượng bên cạnh thấp giọng hỏi. Khổng Minh nhưng có cái gì tâm sự, như thế nào là mưa to như thế? Gia Cát Lượng nghe tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói. Năm nay Kinh Châu mưa dầm quý không phải đã qua sao? Vì cái gì còn sẽ có mưa to như thế? Chu Diệp nghe được Gia Cát Lượng tự nói âm thanh, khẽ mỉm cười nói. Trời vô thường, mưa to quý đi mà quay lại lại có cái gì kỳ quái? Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn một chút Gia Cát Lượng trên thân đã bị nước mưa xối quần áo, mở miệng nói. Khổng Minh, y phục của ngươi đã ướt đẫm, hay là đem áo khoác cởi ra thoáng phơi nắng một phen a? Không, không cần. Nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng khoát tay chặn lại, nói. Thân ta cường thể tráng, chỉ là phong hàn lại có thể nại ta như thế nào? Ngươi vẫn là nhìn ta một chút tỉ tỉ các nàng a. Tất nhiên Gia Cát Lượng không chịu cởi quần áo, cái kia Chu Diệp cũng đành thôi. Hắn quay người nhìn về phía Gia Cát tỉ muội. Lúc này, Gia Cát tỉ muội đã cảm giác có chút rét lạnh. Hai người gắn bó cùng một chỗ, bão đoàn sưởi ấm. Góc truyện audio.com Mộng Tuyết, Nhược Tuyết mau đem trên người các ngươi áo khoác cởi ra. Bằng không, sẽ lây nhiễm gió rét. Chu Diệp nhắc nhở, cái này, nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát tỉ muội lập tức chính là một hồi do dự. Nếu là Chu Diệp không ở chỗ này mà nói, các nàng tại cái này không có một bóng người giữa hồ trên đảo nhỏ tự nhiên cũng không sợ cái gì. Nhưng, mấu chốt là Chu Diệp không phải ở đây sao? Cái này khiến hai tỉ muội như thế nào có ý tốt đem áo khoác kéo xuống tới đâu, cách trương.